Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Lưu tại Konoha thượng nhẫn cơ bản đều tham dự lần này hội nghị cấp cao. Bởi vậy sau đó Fugaku rất nhanh tại Hokage lâu sân thượng tập hợp mọi người. Fugaku uy nghiêm quét mắt mọi người một cái. Nói, chư vị đều là Konoha tinh nhuệ nhất ninja. Bảo mật công việc ta cũng không muốn nói nhiều. 2 giờ, làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó tại số 35 sân huấn luyện tập hợp. Bạch, bạch, bạch, theo Fugaku tiếng nói rơi xuống. Thượng nhẫn bọn họ hai lời không ra lách mình về nhà. 1 giờ, muốn cùng người nhà tạm biệt. Đồng thời còn muốn chuẩn bị các loại nhẫn cụ, thuốc, thời gian không hề dư giả. Rất nhanh, trên sân thượng liền trở nên chỉ còn lại Uchiha 4 người. Aozora đối Shisui nói, ca, giúp ta chuẩn bị một phần tiêu chuẩn ném nhẫn cụ, 200 tấm Kibaku Fuda, cùng với một phần y dụng băng vải. Ta cùng bộ trưởng đi bộ cảnh vụ giao tiếp một chút công tác. Shisui gật đầu. Sau đó bá một cái cũng biến mất tại sân thượng. Aozora cũng sẽ tham dự trận đầu tập kích. Sau đó lại xem tình huống về thôn. Đây là hắn hướng Fugaku thỉnh cầu. Một mặt là nghĩ ra đem lực. Một mặt khác là muốn nghiệm chứng hạ chiến tràng giết người có thể hay không thu hoạch được màu. Vàng giọt nước. Bộ cảnh vụ bộ trưởng văn phòng. Ngoặc kép. Cho nên tiếp xuống ta sẽ tiến về biên cảnh chỉ huy tiền tuyến chiến sự. Bộ cảnh vụ công việc liền giao cho Jintai phó bộ trưởng chủ trì. Mời mọi người nhiều phối hợp Jintai công tác. Fugaku vừa mới nói xong. Ở đây bộ cảnh vụ cao tầng toàn bộ nhộn nhịp phụ họa. Phải, bộ trưởng. Được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Fugaku nhẹ gật đầu. Khua tay nói. Jintai cùng Yashiro lưu lại. Mặt khác cửa trở về công tác đi. Đám người rời khỏi về sau. Fugaku ánh mắt ra hiệu một cái Aozora. Aozora gật đầu, đứng lên nói. Nói ngắn gọn, Fugaku bộ trưởng chủ động xin đi đi tiền tuyến ngăn cản xâm lấn. Đây là chúng ta Uchiha lập công từ đó cạnh tranh Hokage cơ hội tốt nhất. Nhưng có thể hay không trở thành Hokage, không chỉ dựa vào tiền tuyến tác chiến. Phía sau tuyên truyền trọng yếu giống vậy. Chúng ta không riêng muốn đánh đến xinh đẹp. Đồng dạng muốn tuyên truyền đến xinh đẹp, muốn để bộ trưởng mỗi một phần công trạng và thành tích đều truyền đến thôn dân trong tai. Tại thôn dân trong lòng dựng nên lên một cái quang huy to lớn cao ngạo hình tượng. Aozora chắc, lần này nói để văn phòng mấy người khóe miệng nhịn không được giật giật. Đối với cao lãnh Uchiha đến nói, mèo khen mèo dài đuôi là 10 phần hạ giá sự tình. Aozora nhìn ra mấy người xấu hổ cùng kháng cự, nghiêm túc nói, đây không phải là nói đùa. Nếu như muốn trở thành Hokage, muốn thay đổi Uchiha hình tượng, một bước này là phải qua đường. Đệ tam vì cái gì rõ ràng một trận đại chiến cũng không có tham dự qua sẽ có nắm giữ cao như vậy. Danh vọng, nặng như vậy thanh danh, nhẫn giới tiến sĩ, mạnh nhất Hokage, chấm ngoặc kép, Jintai nhếch miệng nói. Nhẫn giới tiến sĩ vậy thì thôi. Mạnh nhất Hokage. Ha ha. Aozora nói. Xác thực buồn cười. Đệ nhất trấn áp loạn thế. Đệ nhị cũng là chiến tích nổi bật. Khách quan mà nói. Đệ tam xác thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thế nhưng tại dân làng lá cùng phổ thông ninja trong mắt. Đệ tam đúng là mạnh nhất Hokage. Đây chính là tuyên truyền tác dụng. Ninja sùng bái cường giả đây là thiên tính. Cái này thanh danh làm cho đệ tam tùy tiện tụ họp một nhóm người ủng hộ. Jintai đối với cái này không có hứng thú. Hư lạnh một tiếng nói. Chỉ là chút không ra gì tiểu thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần chúng ta ôm tuyệt đối lực lượng. Hokage sớm muộn là chúng ta Uchiha. Aozora thấy Jintai không quá nguyện ý. Liền nói. Vậy liền để Yashiro đội trưởng phụ trách đi. Jintai đại nhân phụ trách bộ cảnh vụ công việc bản thân liền rất phồn mang. Yashiro vốn muốn nói chính mình cũng bề bộn nhiều việc. Nhưng nhìn thấy Aozora quét tới một cái. Nhẹ gật đầu. Jintai nói. Đã như vậy. như vậy ta liền đi trước. Nói vừa xong, hắn liền đã đứng dậy. Chờ một lát, Fugaku gọi hắn lại. Jintai, người quản lý bộ cảnh vụ ta rất yên tâm. Chuyện gia tộc ta cũng không lo lắng. Thế nhưng, ta sợ ngươi xử lý không tốt gia tộc và thôn quan hệ. Bây giờ chúng ta Uchiha có hòa bình cướp đoạt Hokage phương thức. Bởi vậy ta không hy vọng khoảng thời gian này gia tộc cùng thôn lại nháo ra cái gì không thoải mái. Jintai ngừng một chút, trầm mặc một lát sau nói. Biết, ta cũng không hy vọng tộc nhân bị thương tổn. Hắn mặc dù chủ trương võ trang chính biến, nhưng cũng biết cái này sẽ để cho gia tộc xuất hiện rất nhiều thương vong thậm chí diệt vong. Chờ Jintai đi ra văn phòng, Aozora nói, ta vẫn là cảm thấy để cho Jintai đại nhân cùng ngài cùng một chỗ tiến về biên cảnh sẽ tương đối. Tốt, Fugaku lắc đầu, nói, như thế bộ cảnh vụ sẽ loạn thành một bầy. Ngươi đừng lo lắng cái này. Thật tốt cùng Yashiro nói xuống kế hoạch của ngươi a. Thời gian cũng không nhiều. Tốt a. Aozora thở ra một hơi. Sau đó đối Yashiro cùng Kudai bàn giao. Lấy thôn dân đối với chiến tranh mẫn cảm. Hai ngày này bọn họ khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Đến lúc đó ngươi liền có thể trong bóng tối tản bộ làng đá đột kích tin tức. Kỳ thật tin tức này sớm muộn một hồi truyền khắp Konoha. Ngươi chỉ cần sớm hơn tuyên truyền liền tốt. Sau đó, ngày mai Fugaku, đại nhân cùng Shikaku, đại nhân sẽ mang theo đại bộ đội xuất chinh. Đến lúc đó ngươi liền tuyên truyền hội nghị cấp cao nội dung. Nội dung chủ yếu là, đối mặt làng đá đột kích, cao tầng nơm nớp lo sợ, bộ trưởng vì thôn dân, vì gỗ sao sao sao thân mà ra. Chủ động xin đi, hội nghị nội dung không thể nhiều lời. Cường điệu tuyên truyền bộ trưởng mặt lạnh tim nóng. Yêu quý Konoha, dũng cảm không sợ, người có thể tìm tiểu thuyết ra trau chuốt một cái. Khoa trương một chút, coi như chuyện phiếm, lời đồn tuyên truyền, nói xong bước đầu tiên. Aozora dừng một chút, cho Yashiro một chút tiêu hóa thời gian. Chờ Yashiro sau khi gật đầu, Aozora tiếp tục nói. Mấy ngày kế tiếp chậm rãi tuyên truyền làng đá xâm lấn đội ngũ cường đại nhiệm vụ. Cho bọn họ đều lên một cái cường đại vô địch ngoại hiệu. Bịa đặt một chút cường đại chiến tích. Ví dụ như Kisuchi, chúng ta có thể tuyên truyền hắn nắm giữ thổ độn áo nghĩa. Danh xưng đại địa chi tử. Là đứng tại đại địa bên trên liền sẽ không thất bại nam nhân. Ví dụ như Han. Chúng ta có thể tuyên truyền trong cơ thể hắn phong ấn cái này bằng được cửu vị ác ma. Có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cụ thể, người có thể tìm tiểu thuyết ra đi bịa đặt. Có thể nhiều khoa trương liền nhiều khoa trương. Yashiro kinh ngạc nói. Chúng ta không phải muốn tuyên truyền bộ trưởng sao? Làm sao thay đối thủ tuyên truyền? Aozora cười nói. Chiêu này kêu muốn dương trước ức. Trước đem đối thủ thổi phồng đến mức trên trời có trên mặt đất không có. Nếu như thua, cứ việc chuyện này không có khả năng lắm. Thôn dân mặc dù thất vọng, nhưng cũng sẽ không quá mức trách móc bộ trưởng. Nếu là thắng, tộc trưởng kia có thể trực tiếp đem bọn hắn thanh danh toàn bộ thu hoạch. Yashiro nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm nói. Lợi hại a, Aozora. Aozora lại nói. Ta sẽ cùng bộ trưởng cùng đi tiền tuyến. Trận chiến đầu tiên phía sau là thắng hay bại ta đều sẽ cho ngươi phát tới chiến báo. Ngược lại là ngươi dựa theo ta phát chiến báo lại tiến hành tuyên truyền. Yashiro gật đầu nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Aozora lắc đầu. Nói. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Chỉ có thể tại ở quán rượu này địa phương tuyên truyền. Nếu là trước đó có chuẩn bị. Hẳn là xử lý cái báo chí. Chấm ngoặc kép, báo chí, tuyên truyền tuyệt hảo vật dẫn. Trước không nói, ta còn có một chút đồ vật muốn chuẩn bị. Trước hết như vậy đi. Aozora lại không nói nhảm. Cùng mấy người cáo từ. Thẳng về nhà, nhận lấy Shisui vì chính mình chuẩn bị nhẫn cụ. Aozora lại trở về phòng cầm lên mấy cái trống không vùi lò quyển trục. Mỗi lần ra ngoài. Hắn luôn là sẽ chuẩn bị tốt mấy phần vùi lò quyển trục. Gặp phải thiên địa dị hỏa cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Aozora cũng không muốn vạn nhất gặp phải lại tìm không được quyển trục phong ấn. Thu thập xong về sau, Aojora xách theo bao bọc thực vật quả đen chiếc lồng. Ngựa không dừng vó chạy tới Fugaku nhà. Shisui nhìn xem cái này quả đen lớn. Hỏi, Aojora, cái này quả đen lớn làm sao vậy? Aojora nói, nó bị trọng thương, ta ngay tại cho nó điều trị. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Đến Fugaku nhà, Itachi nhìn thấy Aojora cùng Shisui. Chạy lên trước đến, sư phụ, Shisui ca, đánh xuống chào hỏi. Aojora sờ lên Itachi đầu. Nói ra, Itachi, ta cùng Shisui muốn đi theo phụ thân ngươi ra một chuyến nhiệm vụ rất trọng yếu. Hiện tại có cái chuyện rất trọng yếu ủy thác cho ngươi. Itachi sắc mặt nghiêm túc nói. Sư phụ mời nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cho, Aojora đem chiếc lồng đưa cho Itachi. Trong này là ta thông linh thú. Bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện vấn đề. Hiện tại cần người chiếu cố. Itachi nhìn xem trong lồng quả đen lớn. Cảm thán nói. Thật là lớn quả đen a. Aojora cười xuống. Hiện tại Itachi còn có chút tiểu hài ngây thơ chất phác. Aojora lại đưa cho hắn một cái phong ấn quyển trục. Trong này phong tồn dịch dinh dưỡng. Người mỗi ngày cho nó tiêm một phần là được rồi. Itachi kết quả quyển trục nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn xem trong lồng quả đen. Itachi sau đó đột nhiên hỏi. Lão sư, nó chữa khỏi vết thương phía sau ta có thể cùng nó ký kết thông linh khế ước sao? Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy quả đen lớn chẳng những không có cảm giác tà ác sợ hãi. Ngược lại cảm giác có chút thân thiết. Cùng nó ký kết, Aojora sững sờ. Quả đen lớn có thể là hắn vì chính mình phân hồn chuẩn bị thân thể. Làm sao có thể cùng người khác ký kết khế ước? Nhưng mà một lát sau, Aojora lại ánh mắt sáng lên. Làm sao không được? Quả đen lớn nếu là thật sự có khả năng học được nghịch thông linh thuật. Như vậy liền mang ý nghĩa quả đen lớn có thể nghịch thông linh khế ước của mình người. Như vậy nếu như chính mình gặp phải cường địch, ngoại trừ để quả đen lớn nghịch thông linh đi chính mình. Còn có thể thông linh ra quả đen lớn. Để quả đen lớn nghịch thông linh ra cùng nhẫn quả nhất tộc khế ước ninja trước đến hộ giá. Càng muốn, Aojora càng cảm thấy có triển vọng. Aojora lấy lại tinh thần. Thấy được Itachi ánh mắt mong đợi. Cười nói, ta là nguyện ý. Bất quá cái này cần ta hỏi một chút Shisui. Nhẫn quả nhất tộc ban đầu là cùng Shisui ký kết khế ước. Shisui cười nói, đương nhiên có thể. Itachi nghe vậy lập tức cao hứng nói. Tạ ơn sư phụ. Cảm ơn Shisui ca. Nghĩ đến Itachi trong lúc vô tình trợ giúp chính mình tư tưởng một cái có ý tứ nhẫn thuật. Aojora từ trong ngực lại lấy ra một cái quyển trục đưa cho Itachi. Đây là ta ném ninja thủ pháp. Ngươi kỳ nghỉ ngoại trừ luyện tập trúc cơ bí thuật bên ngoài. Hảo hảo luyện tập. Trở lại về sau ta sẽ kiểm tra. Trên quyển trục ghi lại là Aojora chỉnh lý lại một phần ngự khí phiên bản đơn giản hóa. Có thể vận dụng chakra gia tốc nhẫn cụ tốc độ phi hành cùng với thay đổi một lần nhẫn cụ phi hành. Góc độ, Aojora đem phần này ném ninja thuật dạy cho Itachi. Một là ban thưởng Itachi cho hắn cung cấp linh cảm. Hai là vì không chậm trễ Itachi tiến bộ. Trong nguyên tắc, Itachi lúc này cũng đã tốt nghiệp. Tại thi hành nhiệm vụ cùng lão sư chỉ đạo bên trong tiến bộ. Mà nguyên nhân bởi vì hắn, Itachi lựa chọn lưu tại trong trường học. Mặc dù thân thể bởi vì trúc cơ bí thuật càng cường tráng hơn. Nhưng thực lực không khỏi trì trệ không tiến. Phần này ném ninja thuật có thể để Itachi thực lực được đến tăng lên không nhỏ. Mà còn đây là ngự khí cơ sở. Nếu như ngày sau Itachi biểu hiện tốt đẹp, Aojora sẽ từ từ truyền thụ cho hắn ngự khí, để hắn trở thành chính mình nhập môn đệ tử. Mà Itachi nếu như thực lực thật tăng lên đến Kage cấp, đến lúc đó Aojora liền lại có một cái Kage cấp thông linh người. Vì cái gì nói lại? Bởi vì Aojora quyết định, cái thứ nhất thông linh người, danh ngạch ở giữa định cho Kakashi Shisui. Itachi một mặt trịnh trọng nhận lấy quyển trục, chân thành nói. Lão sư, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Vậy liền nhiều cố gắng nha. Nói xong, Aozora cùng Shisui liền cáo từ rời khỏi. Chạy thẳng tới tập kết điểm mà đi. Aozora cùng Shisui cảm thấy tập kết điểm về sau. Phát hiện không ít ninja đã chạy tới. Bọn họ từng cái mặc ninja áo lót. Bên hông mấy cái nhẫn cụ túi đều đã trang đến căng phòng. Hiển nhiên đều làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tất cả mọi người sắc mặt lãnh túc. Phối hợp kiểm tra nhẫn cụ. Xem như kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn. Bọn họ tại tiếp vào nhiệm vụ một khắc này bắt đầu. Liền đã tiến vào trạng thái. Không lâu, Fugaku cùng cái khác thượng nhẫn cũng chuẩn bị kỹ càng. Chạy tới tập kết điểm. Đợi đến xuất phát thời gian vừa đến. Fugaku không nói hai lời. Trực tiếp dẫn theo mọi người theo Konoha một cái vắng vẻ kết giới miệng rời khỏi Konoha. Toàn bộ tập kích tiểu đội. Rời khỏi Konoha về sau. Giống như U Linh quân đội. Đặc biệt tránh đi đám người. Tại ít ai lui tới chi địa tạt qua. Lặng yên không một tiếng động hướng hỏa quốc biên giới Tây Bắc chạy gấp mà đi. Trên đường đi, toàn bộ tiểu đội trên cơ bản một lời chưa phát. Liền phụ trách dò xét Hyuga Hinata đám người cùng phụ trách chỉ huy Fugaku đều lấy tay thế động tác. Câu thông chủ yếu phương thức. Người bình thường nếu như ở vào hoàn cảnh như vậy, khả năng rất nhanh liền tâm tình hậm hực. Bất quá tất cả mọi người là trải qua sinh tử ninja. Đối với cái này tập mãi thành thói quen. Aozora đối loại này chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong im lặng 10 phần kháng cự. Phía trước mang xuôi chi bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ liền lấy phương thức của mình để đồng đội. Buông lỏng qua. Bất quá. Lần này hắn không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Đầu tiên đội ngũ cũng không phải là hắn tại mang. Thứ nhì trở lên nhẫn tinh thần trình độ bền bỉ. Hơn 10 ngày không nói lời nào cũng sẽ không để bọn họ cái kia dây cung đứt đoạn. Ngược lại sẽ để bọn họ đều bảo trì độ cao tinh thần tập trung. Càng có lợi cho nhiệm vụ chấp hành. Sau 4 ngày, hoàng hôn, làng đá đại doanh, Hàn giải tán công kích Konoha cứ điểm ninja làng đá. Tức giận xông vào Kisuchi doanh trướng. Konoha cứ điểm chỉ còn lại có mười mấy người. Kibaku Fuda đều không có mấy tấm. Ngươi vì cái gì muốn để ta rút lui? Chỉ cần ta lại xung kích một lần. Konoha cứ điểm hôm nay liền có thể bị nhổ. Kisuchi bình tĩnh nói. Không gấp. Bây giờ chúng ta đánh tới nơi này là được rồi. Chậm rãi tiêu hao Konoha sinh lực là được rồi. Nếu như lại tiếp tục hướng phía trước. Đó chính là hỏa quốc nội địa. Đến lúc đó hỏa quốc Daimyo cũng sẽ không làm như không thấy. Dưới sự phẫn nộ, có lẽ liền cử quốc chi lực phát động đại chiến. Cũng không thể đơn độc để chúng ta làng đá đối mặt hỏa quốc lửa giận. Han nghe vậy lắc đầu. Khinh thường nói, người cùng Onoki chính là quá nhát gan. Bây giờ Konoha bất quá là chút mèo mèo chó chó. Có cái gì đáng sợ? Đến mức Daimyo thế lực. Một cái cừu non lãnh đạo một đám Kiba. Có gì phải sợ? Kisuchi đối với Han lời nói gật đầu tán thành. Sau đó nói. Han, ngươi tự nhiên là không sợ. Nhưng ngươi cân nhắc qua mang tới 1000 danh nghĩa thuộc sao? Nếu như chọc giận Konoha cùng hỏa quốc Daimyo. Như vậy lần này cùng chúng ta xuất chinh ninja. Có thể có bao nhiêu người có thể an toàn trở lại thôn? Han nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó nói, dù sao ngươi là chỉ vung quan, ta nghe theo mệnh lệnh là được. Nói xong hắn liền xoay người rời khỏi Kisuchi doanh trướng, trở về trướng bồng của mình. Kisuchi thấy thế, khẽ lắc đầu, cầm lấy vừa vặn truyền đến tình báo cẩn thận lật xem. Nhìn xong về sau, hắn phân phó nói, thú, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, để bạo phá tiểu đội tại doanh địa xung quanh thiết lập tốt cạm bẫy. Thú nghe vậy, cau mày nói, Kisuchi đại nhân, Konoha đội ngũ 3 ngày trước mới từ Konoha xuất phát. Như vậy cồng kềnh ninja đội ngũ chạy tới nơi này ít nhất cần 1 tuần. Không cần như vậy cấp thiết đi. Kisuchi trầm giọng nói, ninja là tràn đầy ngoài ý muốn tính chức nghiệp, muốn sống được lâu dài. Liền muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Thú nói, đại nhân cũng quá cẩn thận đi. Ta xem mời báo lên Konoha đã sợ vỡ mật. Dân làng lá đều xưng ngài vì đại địa chi tử. Xưng Han đại nhân vì hơi nước ác ma. Kisuchi lắc đầu nói, cái này có lẽ chỉ là Konoha để chúng ta chủ quan mưu kế. Lần này dẫn đội có thể là Uchiha Fugaku cùng Narashikaku. Uchiha cùng Inosuka cho đều là 10 phần khó dây dưa. Không thể phớt lờ. Vâng, thú nhận lệnh khiến quay người đi ra doanh trướng. Kisuchi cầm tình báo cùng trước mắt bản đồ liên tục thẩm tra. Xác định chính mình không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau. Hắn mới an tâm thiếp đi. Lúc này, mây đen che cản trăng sáng. Làm cho cảnh đêm như mực. Không thấy một tia gách cô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.